Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Phần 135. Nếu không, ta đi thử thử, vạn nhất. Phía trước đi thăm dò Tề Tư Nguyên, nam nhân lúc này trong ánh mắt lộ ra tham lam cùng khát vọng. Quang mang tới, hắn gấp không chờ nổi mà liền đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng là, hắn nói đồng dạng không có nói xong đã bị kia Văn Nhã Nam đánh gãy. Hoàng Phong, ngươi tỉnh tỉnh đi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi hiện tại là mặt thế trước kia bộ dáng a? Ngươi cũng không chiếu chiếu gương ngươi hiện tại tháo thành cái dạng gì? Kia tiểu tử ở thành phố A căn cứ cái dạng gì ngươi chưa thấy qua? Nếu hắn thật là Tề Văn Uyên đệ đệ, nhân ra Tề Văn Uyên là nhân vật nào? Phong thần tuấn lãng, hiểu không? Ngươi là cái thứ gì? Đừng không có việc gì đi tìm phiền toái. Văn Nhã Nam đối Hoàng Phong về điểm này tiểu tâm tư trong lòng biết rõ ràng thật sự. Vì phòng ngừa hắn sằng bậy chuyện xấu, không thể không phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Văn Nhã Nam nói được rất khó nghe, nhưng Hoàng Phong đối hắn vẫn là rất là kiêng kỵ, cũng không dám phản bác. Lúc này Diệp lão đại cũng là nhìn ra tâm tư của hắn. Đồng dạng đối hắn làm ra cảnh cáo. Hoàng Phong cũng chỉ hảo nột thu hồi chính mình về điểm này nhận không ra người tiểu tâm tư. Ngẫm lại mặt thế phía trước, hắn cũng là trời quang trăng sáng quá người a. Lúc này Tề Tư Nguyên, xác thật lâm vào hết đường xoay sở hoàn cảnh, đều nói lực có thể phá xảo. Thật đúng là như vậy một đạo lý, đối mặt cách xa thực lực, hắn hiện tại thật đúng là không có gì đặc biệt tốt biện pháp. Cho nên chỉ có thể đủ lựa chọn tạm thời ngủ đông xuống dưới. Thăm dò tình huống, tìm kiếm thời cơ, cũng may, hệ thống cũng không có cấp ra nhiệm vụ thời gian hạn chế. Nhưng là lệnh người khó có thể chịu đựng địa phương ở chỗ. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Tề Tư Nguyên lại lần nữa nghe thấy được lầu một truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia như châm giống nhau, kích thích Tề Tư Nguyên mỗi một cây thần kinh. Hắn cùng nơi này NPC không giống nhau, nơi này người đều là từ mặt thế lúc đầu, bắt đầu trải qua thế giới một chút thay đổi. Tai nạn thay đổi bọn họ tam quan, chính là Tề Tư Nguyên lại vừa mới từ bình thường thế giới đã đến. Có lẽ hắn có thể thói quen có yêu ma quỷ quái tồn tại. Nhưng là đối mặt loại này pháp chế cùng đạo đức hoàn toàn tan vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, còn hơi chút có điểm khó có thể thích ứng. Kia tiếng kêu thảm thiết qua đi không lâu, người cầm quyền có một cái diện mạo con tính Văn Nhã Nam nhân liền tới rồi. Cũng không làm cái gì, chính là tới mang nước, thái độ cũng là thập phần hòa ái khách khí. Tề Tư Nguyên có vẻ có chút uể oải ỉu xìu, miễn cưỡng mà lại cho bọn hắn rót một xô nước, lại héo héo mà lùi về tới rồi hắn cửa hàng nhỏ đi lên. Hắn lúc này cũng hoàn toàn không nghĩ đến sân thể dục đi lên nhìn xem. Hắn tổng cảm thấy, lúc này liền không khí đều tràn ngập đi theo huyết tinh hương vị. Văn Nhã Nam quan sát đến Tề Tư Nguyên. Hắn đối Tề Tư Nguyên trạng thái là thập phần vừa lòng. Tề Tư Nguyên hiện tại biểu hiện, không một không ở chứng thực hắn trong lòng phỏng đoán. Xác thật là thành phố A căn cứ cao tầng không trải qua quá cái gì gian nan công tử ca. Nhưng rốt cuộc thế đạo đã như vậy, ở vào như vậy địa vị hắn lại biết rất nhiều chuyện. Hắn không thể tiếp thu bên ngoài kia nồi nấu, lại cũng không có mặt khác biện pháp, cho nên chỉ có thể giống như bây giờ, chờ mong ngoại lai cứu viện. Đây là Văn Nhã Nam đối Tề Tư Nguyên toàn bộ phán đoán. Không thể không nói, có một ít suy đoán còn tính chuẩn xác, bất đồng chính là, Tề Tư Nguyên cũng không phải đang chờ đợi cứu viện. Mà là đang chờ đợi thời cơ. Văn Nhã Nam rời đi thời điểm, cấp Tề Tư Nguyên để lại một bao bánh quy. Tề Tư Nguyên ăn nửa bao, sau đó đem dư lại nửa ẩn chứa vào chính mình nhẫn không gian. Nếu không phải lúc trước đổi dị năng cùng nhẫn đem tích phân dùng hết, hắn đại khái còn sẽ lựa chọn đổi đồ ăn đem nhẫn không gian nhét đầy đi. Bất quá, tốt xấu những người này cho hắn cung cấp bình thường đồ ăn. Bằng không, hắn thực mau liền gặp phải đói khát vấn đề. Tới rồi ban đêm thời điểm, bên ngoài thế giới mới chân chính mà xôn xao lên, cũng là tới rồi ban đêm, kỵ sĩ đoàn các thành viên mới mão đủ nhiệt tình. Toàn thể xuất động mà bắt đầu rồi cảnh giới cùng tuần tra. Tề Tư Nguyên vẫn như cũ không có ra khỏi phòng tử. Hắn chỉ là ghé vào bên cửa sổ, quan sát đến nhóm người này người nhất cử nhất động, mọi người hành động nói cho hắn. Ban đêm ngoại giới là nguy hiểm mơ siêu nhưng là, trong trường học tựa hồ là an toàn, bởi vì ở những người khác khẩn cấp tuần tra thời điểm. Người cầm quyền, nhóm ở lầu ba bắt đầu rồi bọn họ cuồng hoan. Các loại khó nghe thanh âm, đều rõ ràng mà từ trên lầu truyền tiến Tề Tư Nguyên lỗ tai. Hôm nay chạng vạng thời điểm, lầu hai nhất hữu kia gian trong phòng học giam giữ người tựa hồ nổi lên một ít xôn xao. Tề Tư Nguyên nghe thấy được một tiếng súng vang, sau đó ban đêm thời điểm, lầu một sân liền nhiều thiêu một nồi thịt. Ở Tề Tư Nguyên suy nghĩ phân loạn thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ có cái gì ở ý đồ xâm lấn suy nghĩ của hắn. Tề Tư Nguyên lập tức liền cảnh giới lên, hắn tập trung chính mình tinh thần lực đem sở hữu ý thức đều trở về. Cảm thụ được loại này ngoại lai xâm lấn cả mơ siêu hắn ở đổi dị năng thời điểm liền thấy quá tinh. Thần hệ dị năng, cái này dị năng có vài cái cấp bậc cùng chi nhánh. Trong đó lớn nhất công năng chính là xâm lấn cùng khống chế người khác tư duy. Đối với cái này dị năng Tề Tư Nguyên cũng tâm động quá. Tỉ như trước mắt trạng huống, hắn nếu khống chế kỵ sĩ đoàn, lão đại, rất nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Chính là bởi vì mắt thèm cái kia nhẫn không gian, hơn nữa lấy đoàn đội vì trung tâm suy xét, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thủy hệ dị năng. Tề Tư Nguyên hiện tại loại cảm giác này, giống như là có người muốn xâm lấn hắn ý thức giống nhau. Hắn độ cao mà cảnh giác lên, chẳng lẽ này đó, người cầm quyền, có tinh thần hệ dị năng giả, sẽ là cái kia văn nhã nam sao? Trước đây kia một lần xâm lấn, tựa hồ chỉ là một cái thử, ở Tề Tư Nguyên đề phòng lúc sau, kia cổ xâm lấn lực đạo tăng lớn. Tề Tư Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc có điểm ong ong làm tưởng. Ý thức hơi có một ít tan rã, nhưng hắn vẫn cứ cắn răng kiên trì tập trung ý thức. Bảo trì chính mình thanh tỉnh, một lát sau, thế nhưng có một cái thanh thúy thanh âm ở hắn trong đầu vang lên tới. Gì, người cũng là tinh thần hệ dị năng giả sao? Cái gì chi nhánh, chính là có điểm nhược đâu? Đây là một cái tiểu hài tử thanh âm. Sống mái mạc biện, Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút, mới ý đồ tại ý thức đáp lại, người là ai, quả nhiên cũng là tinh thần hệ A. Cái kia non nớt thanh âm tựa hồ lập tức liền hưng phấn lên. Chính là quá yếu, thanh âm này ở Tề Tư Nguyên trong đầu quanh quẩn, chấn đến hắn đều có điểm váng đầu hoa mắt, hắn lại lần nữa tập trung tinh thần ý đồ đáp lại nói. Ta là thủy hệ dị năng giả. Không phải tinh thần hệ, người là ai, đồng dạng vấn đề, hắn lại lần nữa hỏi một lần, thủy hệ, không có khả năng, người gạt người, không phải tinh thần hệ là vô pháp hoàn thành cùng ta đối thoại. Hơn nữa, ta thế nhưng vô pháp xâm lấn ngươi thâm tầng tinh thần thế giới. Người gạt người, lúc này đây, Tề Tư Nguyên là thật sự váng đầu hoa mắt, hắn dựa vào trên vách tường. Mãn lỗ tai mãn đầu óc đều là đứa nhỏ này thanh âm. Như là có người ở hắn trong óc rung chuông giống nhau. Cái loại cảm giác này khó chịu cực kỳ. Chương 140 mà thế trải qua nguy hiểm 06, ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm. Đầu của ta đau, Tề Tư Nguyên nhịn không được đối kia tiểu hài tử đáp lại này một câu. Vô dụng, quá yếu, tiểu hài tử thanh âm thu nhỏ. Lại tràn ngập ghét bỏ, vốn đang trông cậy vào có người có thể mang ta rời đi. Thật chán ghét, Tề Tư Nguyên thực mau liền bắt được từ ngữ mấu chốt rời đi, hai chữ. Vì thế hắn chịu đựng khó chịu, thực mau mà đáp lại nói. Rời đi, người cũng ở cái này trong trường học. Đúng rồi, ta liền ở ngươi cách vách, ngươi hẳn là vẫn là có điểm dùng. Nếu không bọn họ sẽ không đem ngươi nhốt ở nơi này, kia tiểu hài tử đáp. Tề Tư Nguyên nhớ tới cách vách căn nhà kia, cũng chính là lầu 2 nhất bên trái phòng học. Hắn phía trước lại đây thời điểm, xác thật cảm giác bên trong có người ở cư trú, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bên ngoài không có người trông coi. Hắn cũng không nghĩ tới bên trong là quan một người mà không phải trụ một người. Hơn nữa, vẫn là một cái tiểu hài tử, người muốn rời đi sao? Tề Tư Nguyên lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Tiểu hài tử hỏi lại, tiểu hài tử tạm dừng một chút, giống bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại nói, ngươi ăn thịt sao? Tề Tư Nguyên một trận mà vô ngữ, vì cái gì lại là cái này đề tài? Bất quá lúc này đây không cần Tề Tư Nguyên trả lời. Tiểu hài tử phảng phất đã đọc đã hiểu tâm tư của hắn. Thực mau lại lẩm bẩm, xem ra ngươi không ăn, còn không tính quá xuẩn, chúng ta có thể hợp tác thử xem, nếu ngươi tưởng rời đi nói, tiểu hài tử lời này. Nghe tới nhưng thật sự không quá có thành ý, cùng với nói vun vào làm, không bằng nói lợi dụng ý vị càng mãnh liệt một ít. Tuy rằng cái này tiểu hài tử thoạt nhìn có một ít giảo hoạt, nhưng rốt cuộc tuổi con nhỏ, che giấu đến cũng không quá hảo. Tiểu hài tử ý đồ thực mau đã bị Tề Tư Nguyên đã nhận ra. Đường Tề Tư Nguyên đang muốn lại đáp lại chút gì đó thời điểm. Hắn đầu óc lại trong nháy mắt trống rỗng. Sau đó không lâu liền mất đi ý thức. Chờ Tề Tư Nguyên lại một lần có ý thức thời điểm. Là Tiểu Huy đem hắn diêu tỉnh. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã là ban ngày ban mặt. Tề Tư Nguyên liền như vậy hôn mê một đêm mơ siêu, hắn trong lòng có chút kinh nghi. Cũng không biết kia tiểu hài tử đối hắn làm cái gì. Lúc này ở Tề Tư Nguyên trong phòng trừ bỏ Tiểu Huy còn có tên kia Văn Nhã Nam cùng ngày hôm qua gặp. Qua đồ ăn đầu, bọn họ đều không có tới gần Tề Tư Nguyên. Đại khái là cảm thấy, Tề Tư Nguyên cũng không thích bọn họ tới gần. Lúc này, đồ ăn đầu đang đứng ở Văn Nhã Nam phía sau. Trong tay xách theo hai cái đại thùng sắt, Tề Tư Nguyên thực mau liền minh bạch bọn họ ý đồ. Không khỏi nhíu mày, những người này thật là càng ngày càng lòng tham mơ siêu, quả nhiên vẫn là yêu cầu sớm một chút rời. Đi hảo, đường đồ ăn đầu dẫn theo thùng sắt lại đây thời điểm. Tề Tư Nguyên theo thường lệ vẫn như cũ vẫn là thả một xô nước. Hắn cự tuyệt cái thứ hai thùng nước. Ta hiện tại thể lực cũng không đủ để chống đỡ ta dùng một lần cung cấp như vậy nhiều thủy, Tề Tư Nguyên phe phẩy đầu nói, người có thể nếm thử ăn một ít ăn thịt, như vậy có lợi cho thể lực bổ sung, Văn Nhã Nam, hảo tâm, mà đưa ra kiến nghị. Này căn bản là uy hiếp, Tề Tư Nguyên cười lạnh nói, nếu các ngươi không cho ta cung cấp mặt khác đồ ăn nói. Có lẽ ta ngày mai liền ngã xuống, đây là cho thấy thà chết cũng không chịu ăn thịt ý tứ. Tề Tư Nguyên ánh mắt không chỗ nào sợ hãi. Nếu đối phương cường ngạnh nói, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương. Loại kết quả này đương nhiên không có khả năng xuất hiện. Văn Nhã Nam nói những lời này đó thời điểm, vẫn là thử chiếm đa số. Bọn họ bổn tính toán đói một đói Tề Tư Nguyên. Loại này chưa từng có ai quá đói công tử ca, nếm đến đói khát hương vị sau, có lẽ cũng sẽ giống bọn họ giống nhau vứt bỏ làm người điểm mấu chốt. Chỉ cần Tề Tư Nguyên nuốt vào đệ nhất chén thịt, hắn liền rốt cuộc hồi không đến từ trước, thành phố A căn cứ cũng không có khả năng dễ dàng tiếp thu hắn. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể thật thật tại tại mà phụ thuộc vào kỵ sĩ đoàn. Nhưng là nếu Tề Tư Nguyên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hơn nữa thái độ kiên định, bọn họ cũng không dám thật sự liền thế nào. Rốt cuộc, bọn họ quá mức khát vọng uống nhu cầu đến từ thủy hệ dị năng giả thuần tịnh thủy. Cuối cùng đương nhiên này đây Văn Nhã Nam thỏa hiệp chấm dứt. Hắn để đi rồi một xô nước, trước khi đi thời điểm cấp Tề Tư Nguyên để lại một bao mì gói. Tề Tư Nguyên nguyên bản là tính toán giống ngày hôm qua giống nhau. Ăn một nửa tàng một nửa, nhưng là lúc này Tiểu Huy không có rời đi. Hắn ngồi quỳ ở nơi đó, liếm môi khô khốc, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên trong tay làm mì gói. Tề Tư Nguyên ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, đem mì gói mở ra, phân ra một nửa cấp Tiểu Huy. Các ngươi đều ăn không đủ no sao? Tề Tư Nguyên hỏi. Tiểu Huy gấp không chờ nổi mà tiếp nhận nửa phân mì gói. Thật cẩn thận mà đem nó tàng vào ngực, lúc này mới lại lần nữa liếm môi khô khốc nói. Hiện tại bên ngoài có thể tìm được đồ ăn càng ngày càng ít. Nơi này thì, hắn thanh âm thấp thấp, mới tiếp theo nói, nơi này ăn thịt ưu tiên cung cấp chiến đấu nhân viên. Chúng ta một ngày, chỉ có thể phân đến rất ít một ít, thủy liền càng thiếu, ngoặc kép, hết chương.